Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, chương 98, Tử Linh Uyên Năm. Trong hai người ở giữa, hai người trong tay, cho tới giờ khắc này, y nguyên chăm chú đem nắm, không có chút nào khe hở, chặt chẽ tương liên, phảng phất là huyết nhục tương liên, phảng phất như thế đã là nhiều năm. Lại không có chút nào cảm giác, dường như hồ nên như thế, lại giống như là hai người đều quên. Lục Tuyết Kỳ chậm rãi rút về tay, Trương Tiểu Phàm cười xấu hổ cười, tay ở bên người trái bầy phải bầy, nhưng lại không biết nên để vào đâu. Một lát nữa, vẫn là Lục Tuyết Kỳ mở miệng nói, ngươi đến rơi xuống trước, chịu được ma giáo yêu nhân trọng kích, hiện tại cảm giác như thế nào? Trương Tiểu Phàm như được đại xá, nghe cái này băng xương nữ tử tựa hồ cũng không trách tội ý hắn. Vội vàng nói, còn tốt, Lục Tuyết Kỳ nói, ngươi còn có thể ngự kiếm. Trương Tiểu Phàm hơi vận khí, liền cảm giác thể nội đau nhức như kim đâm, cười khổ lắc đầu, Lục Tuyết Kỳ liếc hắn một cái này cũng không được, chúng ta đứng lên điều tra một chút chung quanh. Nhìn xem có hay không đường ra, nếu không một mực làm như vậy chờ đợi, bị những này âm linh bao bọc vây quanh, sớm muộn sẽ bị chúng nó hút khô. Trương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, gật đầu nói, đúng. Lục Tuyết Kỳ đứng dậy, tra khắp tất cả quanh thân, cũng không cái gì đại ngoại thương, nhưng bên trong kinh mạch khí huyết lại có chút lộn xộn, toàn thân bất lực. Xem ra là cùng Sơn Hà phiến này liều mạng, lực phản chấn quá mạnh bố trí, mà nàng quan tâm nhất thiên gia thần kiếm, giờ phút này chính hoàn hảo địa trở lại sau lưng nàng vỏ kiếm bên trong. Nàng lại quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, nhưng gặp hắn có chút cố hết sức đứng lên, thân hình ở giữa còn không phải rất lợi hại linh hoạt. Hiển nhiên vẫn thụ thương thế làm phức tạp. Đồng thời cũng biết vừa rồi hắn đem chính mình từ trong nước lôi ra. Phí nhiều đại tinh thần khí lực, người thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới tầng thứ mấy cảnh giới. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên hướng Trương Tiểu Phàm nói. Trương Tiểu Phàm giật mình một chút, không nói gì, Lục Tuyết Kỳ lại cho là hắn có ý không đáp. Quay đầu đi, thản nhiên nói, ngươi không nói cũng không sao. Bất quá ta nghe sư phụ nói qua, người tu vi sớm đã đột phá đến trong truyền thuyết thượng thanh cảnh giới. Thật không biết ngươi là tu luyện thế nào đến. Trương Tiểu Phàm gãi gãi đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải cười xấu hổ cười. Tuy nhiên cảm thấy trước mắt băng sơn mỹ nhân đối với mình không có ác ý, nhưng là cũng không thể đem chính mình tiên đạo ma ba nhà công pháp đồng tu phân bí mật nói. Thẳng ra a, lập tức hai người đứng dậy, Trương Tiểu Phàm đem này thiêu hỏa côn triệu hồi trong tay. Huyền thanh sắc quang mang vẩy ra, đem hai người bọn họ thân ảnh vây quanh. Lục Tuyết Kỳ hơi trầm ngâm, hướng này mép nước tướng phương hướng ngược nhất chỉ. Hai người liền hướng này bóng đêm vô tận chỗ sâu đi đến. Đi lần này, cũng không biết đi bao lâu. Cái phương hướng này dường như không có giới hạn. Qua hồi lâu, hai người y nguyên đi tại trống trải trên đất trống. Tại cái này tử linh uyên dưới, trừ kinh hãi người bên ngoài, đúng là không có một chút sinh linh dấu hiệu. Có, chỉ là tại chung quanh bọn họ phi vũ du đáng. Vẫn tham luyến này huyết nhục tư vị âm linh, trên dưới im lặng phiêu đãng. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ hai người đều là càng chạy sắc mặt càng là nặng nề, đồng thời cảm giác chung quanh âm khí như nước thủy triều, mà Trương Tiểu Phàm giờ phút này chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, lại có từng đợt mê muội đánh tới. Kỳ thực hắn tuy nhiên căn cơ vững chắc, nhưng tu vi dù sao thụ niên lão đại Lâm Phong bọn người nhất kích, đối trong cơ thể hắn kinh mạch tổn thương vẫn là cực lớn. Sau một lát, Lục Tuyết Kỳ cũng hiện Trương Tiểu Phàm rất không thích hợp. Kinh ngạc nói, ngươi làm sao? Trương Tiểu Phàm cười lớn một chút, không có việc gì, đi thôi. Lục Tuyết Kỳ liếc hắn một cái, muốn hay không đừng, nàng nghỉ ngơi chưa nói ra miệng, đã thấy Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái. Thân thể mềm nhũn, đúng là ngã xuống, mà trong tay hắn thiêu hỏa côn, cũng theo hắn ngược lại hạ thân, nhanh chóng địa ảm đạm xuống. Lục Tuyết Kỳ giật nảy cả mình, vội vàng đỡ lấy hắn, xúc tu rét lạnh, giật mình Trương Tiểu Phàm không ngờ là ngất đi. Này trong nháy mắt, luôn luôn tại đồng môn sư tỉ muội trong lấy tỉnh táo hơn người lấy xưng nàng, lại cũng có một chút hoảng hốt. Lập tức, nàng nghĩ đến một cái khác đáng sợ hơn vấn đề. Vệ hồn tiên kiếm pháp lực mất đi Trương Tiểu Phàm gia trì, mất đi tác dụng, này dùng cái gì để ngăn cản chung quanh cái này vô số âm linh? Cơ hồ ngay tại Lục Tuyết Kỳ nghĩ đến vấn đề này đồng thời, bốn phía vô số tán thăm thảm bạch quang âm linh phảng phất cũng giật mình một chút. Sau đó, tại chúng nó trước mặt, hai cái sống sờ sờ thân thể máu thịt, không còn một tia phòng bị địa đứng ở đằng kia. Trong bóng tối, phảng phất đồng thời có vô số thanh âm đắc ý cuồng tiếu. Giống giận, vô số âm linh giống như là ở giữa không trung ngưng kết một lát. Về sau, chúng nó như tham lam dã thú, phóng tới hai cái này đứng trong bóng đêm bất lực người. Tranh, đó là trong bóng tối một tiếng vang giòn. Lục Tuyết Kỳ mặt lạnh như xương, ngăn tại Trương Tiểu Phàm trước người, hăng hái rút kiếm, thiên gia ra khỏi vỏ. Lam quang nhất thời, tinh khiết mà rực rỡ quang trụ, chiếu sáng cái này hắc ám thế giới. Trong chốc lát sở hữu âm linh u quang tại cái này lam quang trước mặt đều mất đi hào quang. Mặc dù như thế, những này âm linh tựa hồ cũng không vẻ sợ hãi, y nguyên từ bốn phương tám hướng xông lại. Lục Tuyết Kỳ hét lên một tiếng, khuôn mặt tái nhợt lướt qua một tia thống khổ, nhưng lập tức liền bị càng thêm kiên cường thần sắc thay thế. Thiên gia thần kiếm tại chủ nhân thúc cầm phía dưới, lam quang thịnh phóng, quang mang vạn trượng, đón phía trước vọt tới âm linh quét ngang qua. Chỉ gặp tại lam quang cùng những âm linh đó tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức vang lên tư tư, gần như dầu chiên tiếng bạo liệt âm. Đi đầu mấy chục đạo âm linh nhất thời hóa thành hư không, hồn phi phách tán. Thanh âm này quanh quẩn tại trống trải mà hắc ám địa phương, khiến cho người dùng mình. Chỉ là thiên gia thần kiếm uy lực cố nhiên tuyệt đại, lại không cách nào hoảng sợ ngăn trở hắn dư âm linh. Chỉ ở Lục Tuyết Kỳ xuất thủ đồng thời, liền có mấy đạo âm linh từ phía sau bổ nhào vào té xỉu trên đất Trương Tiểu Phàm trên thân. Lục Tuyết Kỳ khóe mắt dư ánh sáng nhìn tới, quay người mà lên, thiên gia thần kiếm chỉ ở Trương Tiểu Phàm trên thân bình quét mà qua, liền đem này mấy đạo âm linh xua tan. Nhưng chung quanh nơi này âm linh số lượng thực sự quá nhiều, giết không thắng giết. Lục Tuyết Kỳ lại thụ thương phía trước, không có mấy hiệp chính là hương mồ hôi nhỏ giọt, hô hấp nặng nề, nhưng cảm giác được từng trương mặt quỷ chỉ ở chung quanh phi vũ quỷ khốc, dương nanh múa vuốt, thiên gia lam quang yếu dần. Lục Tuyết Kỳ cắn chặt răng, lại vẫn là dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi tại Trương Tiểu Phàm bên người. Đầy trời âm linh tại trong tiếng thét gào ẩn ẩn truyền đến đắc ý tiếng quỷ khóc, thăm thảm bạch quang đại phóng, âm khí như dệt. Lục Tuyết Kỳ quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, thiếu niên kia giờ phút này tuy nhiên hôn mê, trên mặt lại có vẻ thống khổ, thế nhưng là nghĩ đến điều gì sao, chuyện thương tâm sao? Lục Tuyết Kỳ trầm thấp địa niệm một câu, nghĩ không ra ta hôm nay sẽ cùng ngươi chết cùng một chỗ. Cũng được, đến ta còn muốn thế sư cha cùng mình sát ngươi cái này đang đồ lãng tử, đồ háo sắc, đáng tiếc lại có chút hạ không tay, chết cùng một chỗ là kết quả tốt nhất đi. Nàng ngồi thẳng người, giờ phút này trên mặt đã là không có chút nào huyết sắc, nhưng nàng y nguyên không chịu từ bỏ. Tay phải ngón tay khúc duỗi, làm lan hoa pháp quyết, theo tay nàng thế, thiên gia thần kiếm ở giữa không trung bất chợt dừng lại. Bỗng nhiên cắm ngược mà xuống, từng tiếng ngâm, tuyết kỳ trước người lòng đất, tùy theo lam quang lại lên, trên mặt đất xuất hiện một cái lấy thiên gia thần kiếm làm trung tâm. Đem Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm hai người vây quanh ở bên trong vòng sáng. Bốn phía âm linh mắt thấy ngon miệng thân thể máu thịt đang ở trước mắt. Chỗ nào chả quản được như vậy nhiều. Từng đạo tật vọt lên. Nhưng một lát sau khi mặt đất này vòng sáng đột nhiên hướng lên vừa tăng. Ngừng lại gặp lam quang dâng lên. Thụy khí bốc hơi. Chỉ gặp cái này lam quang như có linh tính. Trình viên cung hình dáng từ hai người đỉnh đầu hiện lên. Nhất thời đem âm linh cản tại bên ngoài. Nhưng nếu là người sáng suốt nhìn, liền nhìn ra vầng sáng này quang mang quá yếu. Trong đó thụy khí cũng là hữu khí vô lực. Chỉ là Lục Tuyết Kỳ vùng vẫy giấy chết mà thôi. Mắt thấy đến miệng mỹ thực lại bị ngăn trở. Đầy trời âm linh cực kỳ phẫn nộ. Tiếng quỷ khóc càng lúc càng lớn. Vô số âm linh ra sức va chạm cái này yếu ớt vòng sáng. Mỗi đụng một lần, Lục Tuyết Kỳ thân thể liền dốc hết ra một chút, sắc mặt càng là tái nhợt một điểm, thiên gia thần kiếm hào quang cũng liền ảm đạm một điểm. Ban đầu hai người cao quang vòng, trong thời gian thật ngắn, liền bị ép đến chỉ còn không đến một người lớn nhỏ. Lục Tuyết Kỳ mặt trắng như tờ giấy. Mắt thấy vòng sáng bên ngoài những âm linh đó biến ảo mặt người lộ ra dữ tợn đáng sợ nhe răng cười. Mắt thấy bọn họ mở ra hư mịt mù miệng rộng, nàng cả người đều giống như lâm vào hầm băng. Đúng lúc này, nàng chợt nghe, bên cạnh hôn mê bất tỉnh Trương Tiểu Phàm miệng bên trong. Bỗng nhiên mơ hồ không rõ địa nói một câu, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên quay đầu. Không có cái gì ngôn ngữ có thể hình dung nàng giờ phút này tâm tình. Cho tới nay nàng một mình cùng những này âm linh đọ sức. Bỗng nhiên nghe được đồng bạn thanh âm. Đúng là có loại chưa bao giờ có hoan hỉ hiện chạy lên não. Nhưng nàng chưa kịp thấy rõ Trương Tiểu Phàm bộ dáng. Dị biến nảy sinh, nàng hai người chỗ ngã ngồi lòng đất. Là một khối cứng rắn mặt đất. Giờ phút này chợt tại Trương Tiểu Phàm chỗ im lặng hé một cái động lớn. Trương Tiểu Phàm nhất thời rơi xuống. Lục Tuyết Kỳ cả người ngốc một chút. Chỉ gặp này trong động một mảnh đen kịt. Lại thấy không rõ lắm sâu bao nhiêu cạn. Chỉ có tại này chỗ sâu. Có một đôi cực lớn mà khủng bố ánh mắt đỏ như máu. Lóe lên, sau một khắc, không có chút gì do dự. Thiên gia thần kiếm tản quang vòng tiêu tán, ngay tại đầy trời âm linh trong tiếng thét gào, sáu tuyết kỳ đưa tay rút lên thiên gia, càng vô nhị lời nói, hướng này tĩnh mịch trong hắc động, dấn thân vào xuống, một lát sau khi, giữa không trung sở hữu âm linh, cũng đi theo mà vào, chói tai gào thét, vang vọng trong động, trầm muộn tiếng va đập trong động vang lên, một lát sau khi, tại âm linh phồng lên trong tiếng thét gào, thốt nhiên vang lên một trận bén nhọn chói tai trường hống. Ngao, gọi tiếng thống hổ, nghe qua ngược lại có mấy phần giống dã chư thụ thương lúc phẫn nộ nộ hống. Một lát sau khi, một đường bóng người to lớn trước từ này trong động nhảy ra. Theo sau là vô số âm linh thoát ra, mãn thiên phi vũ. Lục Tuyết Kỳ tại trận kia trận u quang bên trong, tay trái đỡ lấy Trương Tiểu Phàm nhảy ra mặt đất, khóe miệng chảy ra một đạo đỏ thẫm máu tươi, nửa trái thân thể càng là đỏ mảng lớn, xem ra cũng là thụ thương, mà Trương Tiểu Phàm giờ phút này chỉ có thể dựa vào Lục Tuyết Kỳ mới có thể đứng lấy. Nhưng ánh mắt hắn mở ra, thiêu hỏa côn một lần nữa sáng lên, tuy nhiên yếu ớt. Lại như cũ tràn ra huyền thanh sắc quang mang. Cái này trẻ tuổi một nam một nữ. Tại cái này hắc ám thế giới bên trong. Lẫn nhau nâng, lẫn nhau dựa vào. Lục Tuyết Kỳ nhìn lấy mãn thiên phi vũ phẫn nộ lại vẫn là không dám lao xuống âm linh. Trong lòng bỗng nhiên một trận nói không nên lời hoan hỉ. Tuy nhiên còn chưa thoát khỏi hiểm cảnh. nhưng có người đứng bên người, thật thật là tốt. Theo sau, hai người ánh mắt rơi xuống phía trước này cái cự đại bóng mờ trên thân. Lộ ra âm linh tràn ra bạch quang, bọn họ tải ngửi được một cỗ mãnh liệt chi cực mùi hôi thối sau. Trông thấy cái kia yêu thú bộ dáng, đây là chỉ có hai người đến cao cực lớn yêu thú. Đầu heo cẩu thân, răng nanh dài mà nhọn lợi, toàn thân xích hắc, sơ cọ như là thép nguội chuẩn bị đứng thẳng, một đôi con mắt lớn trong bóng đêm hiện ra đỏ như máu. Ngược lại có mấy phần giống như là ma giáo yêu nhân niên lão đại xích ma nhãn. Giờ phút này yêu thú nằm sấp ở phía xa thở nặng hô hô khí thô. Tại nó hắc sắc dơ bẩn da lông dưới, trái chân trước chỗ huyết nhục lật ra, xem ra là bị sáu tuyết kỳ gây thương tích, mà hắn cũng thẳng trừng mắt hai cái này thương tổn người khác loại. Trong mắt bắn ra khắc cốt cừu hận, chính muốn thôn chi rồi sau đó nhanh. Âm linh tại thiên không bay múa, cũng có bay qua con yêu thú này bên cạnh, nhưng không có công kích nó. Hiển nhiên giữa bọn hắn luôn luôn lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Lục tuyết kỳ chỉ cảm thấy quanh thân đau đớn dã rời. Cơ hồ liền muốn liền như vậy ngã xuống thiếp đi. Không cần tiếp tục muốn cái gì, nhưng trải qua dãy giụa, vẫn là dáng chống đỡ lấy. Nói khẽ với Trương Tiểu Phàm đường, nơi này yêu thú âm linh quá nhiều. Chờ một lại không biết còn sẽ có cái gì đồ vật đi ra. Chúng ta trước tiên lui, Trương Tiểu Phàm nơi nào sẽ có ý kiến. Gật đầu đồng ý, hai người hướng lùi lại qua. Đáng tiếc bọn họ đi một bước, trên bầu trời âm linh liền đuổi theo một bước, mà con yêu thú kia tựa hồ cũng không muốn từ bỏ. Thế mà cũng cùng lên đến, như vậy vừa đi vừa nghỉ. Âm linh là cố kỵ Trương Tiểu Phàm thiêu hỏa côn, mà này heo con yêu thú tựa hồ đối với hai bọn họ cũng có chút kiêng kỵ, nhưng lại không chịu như vậy bỏ qua. Hai người đến trên thân liền thụ thương, tại cái này u ám ẩm ướt tử linh uyên dưới, lại đi qua luân phiên kịch đấu, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Giờ phút này nếu không phải âm linh cùng yêu thú kia dồn ép không tha, chỉ sợ hai bọn họ vừa buông lỏng tinh thần liền muốn song song ngất đi. Nhưng giờ phút này hai bọn họ đứng trước sống chết trước mắt, thể nội cũng không biết nơi nào đến dũng khí cùng khí lực, thế mà khổ chống đỡ đến bây giờ. Cái này từ trước tới giờ không vì chính đạo nhân sĩ biết tử linh uyên, đúng là một cái đại đến kinh người cực lớn thâm uyên. Hai bọn họ ở chỗ này lui nửa ngày, thế mà còn là chỉ ở trên đất trống hành tẩu, không có chút nào tuyệt bích bóng dáng. Cũng không biết lúc ấy rớt xuống lúc thế nào hội rơi xuống như thế xa địa phương. Chỉ là hai bọn họ hiện tại cũng không rảnh suy nghĩ vấn đề này. Phía trước chung quanh đều là dương dương mắt hổ yêu thú âm linh. Sinh tử coi là thật chỉ ở cần du ở giữa. Chương 6 hai người chính thúc thủ vô sách. Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác được phía sau đau xót. Đúng là đụng cái trước vật cứng. Cho tới nay hai bọn họ cũng không dám đối yêu thú kia có chút phớt lờ, cho nên cũng chỉ là lùi lại lấy bước đi. Lần này đột nhiên đụng vào, Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc, vội vàng quay đầu, lại ngoài ý muốn trông thấy lại là một cây đại thụ. Thân cây thô to, xem ra không có ba người cũng cùng ôm không hết tới. Trương Tiểu Phàm lúc này mới yên lòng lại. Đôi vẫn nhìn lấy hậu phương sáu tuyết kỳ đường, không có việc gì. Một cái cây mà thôi, lời còn chưa dứt, Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác được cổ họng đau xót. Cổ bị một sợi dây thừng hình dáng sự vật cuốn lấy. Cả người bị một cỗ lực lượng khổng lồ vặn đứng lên. Lục tuyết kỳ giật nảy cả mình, quay đầu kinh hãi nhìn, thất thanh nói, thụ yêu. Chỉ gặp tại khối này trên đất trống lẻ loi trơ trọi địa sinh trường cây to này. Giờ phút này sở hữu đứng im nhánh cây lại đều như nhân thủ cánh tay đồng dạng động. Mà cuốn lấy Trương Tiểu Phàm cũng là trong đó một đầu thô cành cây to. Trong bóng tối, cây này yêu thấm thoát múa dáng người. Thoáng như cửu u ác ma, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trên cổ thụ đầu càng siết càng chặt, dần dần không thở nổi. Lục Tuyết Kỳ vừa định cứu viện, lại chỉ nghe nơi xa một tiếng kinh thiên động địa giống to. Này heo con yêu thú nắm lấy cơ hội, nhảy lên, cự móng vuốt lớn lóe thăm thẳm lục quang, vào đầu đánh xuống, chỉ sợ chả mang theo cự độc. Lục Tuyết Kỳ bất đắc dĩ đành phải trở lại chống đỡ. Nhưng thân hình bị nó một ngăn trở, mấy lần muốn qua đi cứu viện Trương Tiểu Phàm mà không thể được. Ngược lại chính mình cũng là liền gặp nạn lấy. Trương Tiểu Phàm bị cây kia yêu bắt, cổ họng đau đớn, đã thấy cây kia yêu ra khó nghe thấm thoát âm thanh. Muốn đến hơn phân nửa là ý vui mừng, quấn ở trên cổ thụ đầu đem chính mình từ nay về sau hướng thân cây lôi kéo. Đồng thời lại có mấy đầu nhánh cây tới cuốn lấy hắn thân thể. Trừ hai cánh tay còn có thể múa, lại là không thể lại giãy giụa. Trương Tiểu Phàm lòng nóng như lửa đốt, nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ lại phát hiện nàng ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhìn lại càng là vong hồn đại mạo, chỉ gặp thụ yêu trên cành cây, chậm rãi hé một cái miệng lớn, bên trong phun ra ngoài gây mũi mùi hôi thối, mà thụ đầu chính đem hắn kéo đến cái kia miệng lớn trong qua. Chỉ sợ đây chính là thụ yêu miệng lớn. Trương Tiểu Phàm toàn thân lắc một cái, đánh chết hắn cũng chưa từng nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ là một cái cây phân bón. Kiểu chết này thật khiến cho người ta khó mà tiếp nhận. Chẳng qua hiện nay tên đã trên dây, hắn xác thực từng phần hướng này miệng mở lớn rời đi. Mùi hôi thối càng ngày càng nặng, trong nháy mắt Trương Tiểu Phàm mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng xuống. Muốn chết sao? Chính mình tu hành hai đời, rốt cục đột phá thượng thanh, tiểu hữu thành tựu, cùng mình yêu nhau người cùng một chỗ, chẳng lẽ liền muốn chết đi như thế? Bích Giao, Linh Nhi sư tỷ, làm sao bây giờ? Còn có, trước mắt Lục sư tỷ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.